Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 145, ngày đẫm máu, hạ, càng không may mắn hơn là, loại áo giáp đẹp đẽ trên người Ngự Lâm quân, không có chút tác dụng phòng ngự nào. Đối phương hiển nhiên cũng là quân tinh nhuệ, trường kiếm cứ vung lên, liền dễ dàng xuyên qua áo giáp trên người Ngự Lâm quân, chung quanh đã ầm ầm đại loạn. Vô số dân chung vây quanh phát ra tiếng thét sợ hãi chạy tứ tán. Những quân cận vệ duy trì trật tự phản phất giống như chuẩn bị tốt trước khi chuyện xảy ra, tuần tự không rối chia thành hai làng, một làng chạy như việc xua những người dân hoảng loạn kia tách ra, một làng khác lại nhanh chóng tạo thành vòng vây khép kín quanh Ngự Lâm quân. Mọi thứ đều dường như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Một cổ thi thể ngã xuống mặt đất, dưới những chiếc áo giáp màu bạc đẹp đẽ đã biến thành thân thể tàn khuyết không còn sinh mạng, một chiếc đầu lâu lăn lóc trên đất, máu tươi nhuộm đỏ con đường đá xanh. Còn có những chiếc cái lông dài mạ vàng chuẩn bị cẩn thận cũng bị máu tươi trên người chảy ra nhuộm thành màu đỏ. Rao En theo dòng hỗn loạn không ngừng lùi lại sau. Trong thời gian hỗn loạn ngắn ngủi, 3.000 Ngự Lâm quân này dù sao cũng là dạng tinh nhuệ được chọn lựa kỹ càng. Sau khi tử thương nặng nề, đã có tổ chức lần lượt lùi lại, thậm chí có quan quân dẫn mọi người hướng về xe hoa của dân gian lui lại phía sau. Cung nỏ quân cận vệ chuẩn bị thành sát thương quá thê thảm với quân Ngự Lâm. Chỉ dựa vào hàng xe hoa như rồng dài phía sau, mới có thể kiếm chút lợi địa hình để kháng cự. Ngự Lâm quân đã lùi tới xung quanh đội xe hoa dài mà gia tộc Solomon chuẩn bị. Đội hình quân cận vệ bắt đầu tản ra, tổ chức mấy người thành một tổ, ra sức tiêu diệt tàn dư của Ngự Lâm quân. Còn Rao En dẫn theo bên cạnh mười mấy người, khi hắn vừa mới nhìn thấy cấp trên của mình ở trước mắt, một võ sĩ cấp 4 bị tên đối phương bắn xuyên yết hầu, ngã trên mặt đất. Còn trợn đối mắt cá chết nhìn mình, Rao En đã hoàn toàn choáng váng rồi, chỉ dựa vào bản năng lùi lại phía sau, phía trước tràn ngập tiếng kêu thảm thiết sau cuộc chém giết, bốn phía đều là máu. Rao En vừa ngăn cản một kiếm của đối phương, nhưng thanh kiếm nhỏ sặc sỡ trong tay bị đối phương chém gãy, nếu như không phải hắn tránh nhanh, sợ rằng cũng bị chém chết rồi. Ngay khi mấy trăm người vây quanh xe hoa của gia tộc Solomon phía sau để kháng cứ, đạo bùa đòi mạng cuối cùng với những Ngự Lâm quân đáng thương này cuối cùng cũng được ném ra. Tất cả những xe hoa tạo hình như cái quan tài gỗ rất lớn của gia tộc Solomon, đột nhiên trên mặt ngoài, một phiến gỗ từ bên trong bị lật ra, lộ ra đám cửa sổ chỉ có kích cỡ bằng đầu người dày đặc, lập tức bên trong phát ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo, đó là mũi tên, vù vù vù vù, tất cả xe hoa trong nhanh mắt biến thành vũ khí giết người thu hoạch sinh mạng. Vô số mũi tên nhìn từ trong xe hoa bắn ra, Ngự Lâm quân vốn dựa vào xe hoa để kháng cự cuối cùng cũng bị hạ gục. Đợt mưa tên đầu tiên, liền sát thương gần một nửa Ngự Lâm quân, những người còn lại trong mắt đỏ rực lao ra liều mạng, rất nhanh liền chết dưới đám loạn kiếm, còn có người vứt thẳng vũ khí trong tay, quỳ xuống đất đầu hàng. Đáng tiếc đối phương tự hồ không hề có ý định giữ lại tù binh, người vừa mới quỳ xuống, lập tức bị quân vệ thành lao tới trước mặt một kiếm rụng đầu, tiếng kêu thảm thiết. Khắp nơi đều là những tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Rất nhiều người dù là ở thời khắc cuối cùng trước khi chết, còn không hiểu rõ, rốt cuộc là vì sao? Thế này kết thúc sao? Rao En cảm thấy mắt mình cũng đỏ rồi, ở bên cạnh chỉ còn lại ba người, vừa rồi hắn nhặt từ dưới đất một thanh kiếm quân vệ thành chết dưới tay Ngự Lâm quân, lại chém ngã hai người, gào xé họng, chạy. Chạy tản ra. Chạy bao nhiêu cứ chạy. Máu chạy đi báo tin. Quân vệ thành tạo phản rồi. Tạo phản rồi. Dù sao cũng là một quan quân, Rao En là một kỵ sĩ cấp 3, đối mặt thời khắc sống chết, trên trường kiếm của hắn không ngờ mơ hồ bạo phát một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Đó là tiêu chí đột phá điểm ranh giới võ thuật, đấu khí, tên quan quân cấp thấp này, tại thời khắc sinh tử, ý chí chiến đấu bị bức bách tuyệt vọng phát ra, không ngờ đột phá được cảnh giới của mình, võ thuật được nhảy vọt, xong, đây cũng là bất hạnh của hắn, đối phương lập tức phát giác ra đấu khí của Rao En. Hai võ sĩ lợi hại trong quân vệ thành lập tức hướng tới hắn vây lại, Rao En lấy một chọi hai, rất nhanh rơi xuống hạ phong. Chẳng bao lâu, liền trúng hai kiếm, trong đó một kiếm cơ hồ đâm xuyên đầu vai của hắn, Rao En phát ra một tiếng rống như giả thú, hắn giận dữ nhảy về phía võ sĩ đã thương mình ở trước mặt, trường kiếm rời tay bay ra, cắm thẳng vào trong cổ họng của đối phương. Tuy nhiên, cũng trong nháy mắt này, hắn đột nhiên cảm thấy ngực lóe lên, cúi đầu nhìn xuống. Một mũi tên đã cắm vào ngực mình, mũi tên mày đen đã bị máu của mình nhuộm đỏ rồi, cổ họng Rao En phát ra mấy tiếng tặc tặc. Hai tay dùng sức quơ về phía trước, dường như muốn quắp lấy thứ gì, cuối cùng không cam lòng gục xuống. Trước khi nhắm má lại, trong lòng hắn đột nhiên phát ra một ý niệm, hiệp sĩ các hạ. Xưng hộ như vậy sẽ để nghe bao nhiêu a? Những phiến gỗ trên xe hoa của gia tộc Solomon toàn bộ bị lật lên, từ trong mấy chục cỗ xe hoa, từng đám binh sĩ nối đuôi nhau đi ra. Những binh sĩ này đều cùng mặc giáp nhẹ, trong tay cầm cung tên, bọn họ lập tức cùng những quân vệ thành đang truy sát ngự lâm quân liên hợp thành một lực lượng, trận chiến có quân vệ thành, những kẻ bắn tên ở phía sau xạ kích tầm xa, quảng trường thắng lợi đã biến thành một trường đổ sát. Một năm sau, khi quân đội thống kê chi tiết sự kiện chính biến lần này, con số ghi trên tài liệu của chính quyền là 3.000 quân cận vệ tinh nhuệ nhất cẩn thận chọn ra, trang bị toàn diện rơi vào tình huống này. Hơn nữa thêm vào đánh lén, cùng với dưới đủ loại điều kiện chiến thuật âm hiểm của đối phương, toàn bộ chết trận, quân vệ thành chỉ phải trả giá 400 người, liền diệt sạch nhánh ngự lâm quân tinh nhuệ 3.000 người, 400 đổi 3.000. Một tỷ lệ đáng sợ, còn ngày đó, quảng trường thắng lợi máu chảy thành sông, máu tươi chảy tới dòng kênh bao quanh đế đô khiến cho giếng nước xung quanh khu quảng trường thắng lợi. 10 ngày sau, vẫn có thể thấy màu đỏ trong nước, hôm nay, con muốn phải có đáp án, ngay ngày hôm nay, đại hoàng tử ngồi trên ngựa, trường kiếm sắc bén của hắn chỉ vào Augustine VI, khuôn mặt vốn anh tuấn, mang theo sát khí không hề che giấu, tay của Augustine VI run rẩy, ánh mắt của hắn âm trầm, mí mắt vốn nửa khép nửa mở, cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra. Kẻ thống trị tối cao của đế quốc này cố gắng đứng lên, tại giờ khắc này, khí thế trên người hắn đột nhiên bộc phát, thậm chí ngay cả Đỗ Duy cách hắn khoảng xa, cũng cảm thấy ự phẫn nộ trong tim của vị hoàng đế này. Trên bầy trời mây đen che lấp mặt trời, còn nơi xa trên con đường dài, phía quảng trường thắng lợi, đột nhiên truyền đến tiếng ồn áo và hoảng loạn, dân chúng trên con đường chật kín, liền giống như một đám ngựa bị sợ hãi, đột nhiên rốt loạn. Tin tức đồ sát ở quảng trường thắng lợi đã theo đám người truyền tới, ban đầu còn có người không tin, nhưng nhìn phía quảng trường thắng lợi dòng người chạy tới như điên, rồi từng cơn gió mạnh, mang tới mùi máu tanh nồng nặc, sợ hãi, thứ này nhanh trong làn truyền trong đám người. Người đầu tiên bắt đầu chạy trốn. Sau đó là người thứ hai, thứ ba. Và tất cả mọi người, quân cận vệ Vương Thành vốn canh giữ trên đường, đột nhiên rời bỏ cương vị của mình, không hề để ý tới những dân chúng chạy loạn bốn phía. Bọn họ nhanh chóng tập kết, sau đó rất có kinh nghiệm tạo thành đội hình, sau đó hướng về phía quảng trường thắng lợi đi tới, đội hình mũi nhọn mở đường phía trước, không chút nương tay giơ trường kiếm chém tất cả những người cản đường ở trước mặt, dân chúng bình thường, du khách. Ở thời khắc này, sinh mạng mất đi giá trị, biến thành một cái đồ vật dưới trường kiếm múa lên của tay đồ tể. Trên quảng trường thắng lợi, bên cạnh đại hoàng tử, quân vệ thành đã tụ tập dày đặc, kỵ binh giáp nặng tiến lên vây quanh hắn, thêm 4 đội hình bộ binh, đã có quân lực hơn vạn rồi. Những người này vững vàng vây chặt hai bên quảng trường trung tâm, những dân chúng bỏ chạy hỗn loạn chỉ cần không chạy vào quảng trường trung tâm, bọn họ cũng mặc kệ, bởi vì mục tiêu của bọn họ chỉ có một, hoàng cung. Còn trên quảng trường thắng lợi, những cung tiễn thù của gia tộc Solomon mai phục cũng rất nhanh tới vị trí, mấy ngàn mũi tên, chỉ vào phía dưới hoàng thành đằng xa, chỉ vào hoàng đế bệ hạ, trong không khí, một thứ khẩn trương nhanh chóng ngưng kết, không một ai biết không khí này lúc nào sẽ phát nổ. Chương 146, phản bội, thượng, phía dưới hoàng thành trên đài cao ở hai bên, nhưng quý tộc những thế gia quyền quý đều sợ ngây ra, khung cảnh này bộc phát thật sự quá đột nhiên, thậm chí không có chút dấu hiệu nào. Đại hoàng tử điện hạ, không ngờ hắn thật sự tạo phản như vậy, có thể ngồi trên đài cao hai bên dưới hoàng thành đều là những nhân vật xã hội thượng lưu có máu mặt ở đế đô, những thế gia quyền quý trong đó, tất nhiên không thiếu thị vệ của mình dẫn theo, chỉ có điều, những thị vệ này tối đa 110 người, lúc này cũng chỉ có thể bảo vệ chắc lấy chủ nhân của mình, đối mặt với phản quân dày đặc của đại hoàng tử phía dưới, còn có mấy trăm cung tiễn thủ vây quanh, có thể tưởng tượng được. Nếu như sau một loạt cung đối phương nhất tề bắn ra, sợ rằng vòng xã hội thượng lưu của đế đô, liền phải làm lập ra danh sách mới rồi, yên lặng, quá yên lặng, dưới tình huống khẩn trương như vậy, cả quảng trường trung tâm đột nhiên chìm vào trong một loại tĩnh lặng kỳ diệu, mặc dù xa xa xung quanh quảng trường vẫn còn có tiếng hò hét của dân chúng bỏ chạy, trên con đường lớn của quảng trường còn có thi thể và tiếng kêu thảm của người trong thương chưa chết sau khi vừa rồi dẫm đạp lên nhau, nhưng trừ những âm thanh đó ra, trên cả quảng trường, vô luận là phía đại hoàng tử, hay là phía hoàng đế dưới hoàng thành, trong thời gian dài, đều không có một người nào nói chuyện. Cuối cùng, trải qua hồi lâu, Augustine VI đứng đó như một con hùng sư phẫn nộ, đột nhiên thân thể rung lên, trong ánh mắt hắn lóe lên một tia bi thương sâu sắc. Trong nháy mắt này,

còn cho ta cơ hội cùng với thánh giai cường giả giao thủ. Nói tới đây, Rosie đột nhiên quỳ xuống, cúi đầu thật sâu nói, bệ hạ, cả cuộc đời ta, rất may mắn có thể trở thành đồng bạn của ngài. Nhưng kể từ hôm nay, Rosie không thể lại tiếp tục làm bạn với ngài nữa rồi. Nói xong, Rosie đứng thẳng lên, quay người đi, không hề nhìn Augustin 6 lần nữa. Vị vũ giả này lấy một tư thái ngang nhiên, thân thể như một đám mây nhẹ nhàng từ trên đài cao hạ xuống, lẳng lặng hạ xuống trước mặt Rodrigo, thánh giai cường giả. Âm thanh của Rosie rất nghiêm túc, hắn gật đầu với Rodrigo, đa tạ ngươi thỏa mãn nguyện vọng cả đời ta. Trận đánh này, ta đã chờ đợi gần cả đời rồi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng rút kiếm của mình ra. Đó là một thanh bảo kiếm thượng đẳng, dùng thượng đẳng tinh cương luyện thành. Nhưng không hề có khảm đá quý, hiển nhiên không có gia trì ma pháp. Mà chui kiếm lại dùng dây gai quấn quanh, có thể tưởng tượng cầm vào nhất định phi thường hợp tay. Vị kiếm thánh áo xám Rosie bạo phát toàn bộ đấu khí bản thân, đấu khí quanh thân hắn từ màu bạc dần dần mang theo dải màu vàng nhàn nhạt. Đáng tiếc, vẫn còn kém xa so với màu vàng thuần của hoàng kim đấu khí. Hiển nhiên, vị vũ giả 68 tuổi này đã đứng ở bên bờ tấn cấp thánh giai, nhưng vẫn chưa thể vượt qua cánh cửa này. Từ màu sắc đấu khí, Đỗ Duy nhìn ra sợ rằng ngay cả so với Hút Sên khi mới gặp ở băng phong xâm lâm cũng kém hơn. Nhưng mặc dù rõ ràng thực lực yếu hơn nhiều, vị vũ giả này vẫn giơ kiếm của mình lên, ánh mắt hắn bình tĩnh, ra tay đi, lấy danh nghĩa cùng tôn nghiêm một vũ giả, ta thỉnh cầu ngài, xin đem hết toàn lực. Sắc mặt của Rodrigo cũng trở nên nghiêm túc, trên mặt hắn không vì thực lực song phương chênh lệch mà lộ ra chút nào khinh thị. Trong ánh mắt tràn đầy tôn trọng, nhìn địch thủ trước mặt, hắn hít một hơi thật sâu, như theo lời ngài. Như ngài mong muốn, một quả cầu hoàng kim đấu khí cùng một quả cầu ngân sắc đấu khí mạnh mẽ đánh vào nhau, ánh sáng rực rỡ chiếu vào ma pháp trận che phủ bên trên bầu trời, giống như trăm ngàn năm qua một đời thay mặt linh hồn vũ giả vĩnh viễn tồn tại. Chú thích, Paolo Rossi, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1956, là cựu cầu thủ bóng đá Ý năm 1982. Ông đã cùng đội tuyển Ý giành chức vô địch World Cup 1982, ghi được 6 bàn thắng trong giải, giành danh hiệu vô phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất. Cho đến nay, Rossi là cầu thủ duy nhất đoạt được cả 3 danh hiệu đó trong một World Cup và là cầu thủ đầu tiên lập được thành tích này trong một giải đấu chính thức của FIFA. Nguồn, chương 148, chênh lệch, hai tuyệt đỉnh vũ giả sống chết đánh nhau, đấu khí tán loạn va chạm một cách kịch liệt khiến đất rung núi chuyển. Ngay cả thành tường hoàng cung uy nghiêm cũng dường như đang nghiêng ngã. Phía trên hoàng thành, ở giữa không trung, đấu khí toàn thân Rosie không hề lưu lại phát ra màu bạc lóng lánh hình thành một đạo ánh sáng hình tròn thật lớn, mũi kiếm phất động không ngừng. Các cao thủ vũ kỹ của quân đội tại nơi này đều có thể nhìn ra vị kiếm thánh áo xám này đã phát huy thực lực đến cực hạn. Đấu khí một gã cửu cấp kỵ sĩ toàn bộ bộc phát ra quả thật là một lực lượng vô cùng kinh khủng. Dường như ngay cả thanh thượng phẩm trường kiếm trong tay Rosie cũng không thể dung nạp hết đấu khí cường đại này. Tiếng kiếm phong rít lên đánh dấu đã đến giới hạn rồi, nhưng sắc mặt Rodrigo lại rất bình tĩnh, hắn lẳng lặng nhìn Rosie. Mới rồi chỉ sau lần va chạm mạnh mẽ giữa hai người, Rodrigo đã thở dài trong lòng, đối phương quả là đang tìm cái chết, rất hiển nhiên là thực lực vị kiếm thánh áo xám này so với mình hoàn toàn kém hơn một bậc. Thân là thánh giai cường giả lại đối mặt với một địch nhân không phải thánh giai khiến Rodrigo cảm thấy như là một người khổng lồ đối mặt với một con kiến vậy. Sau lần va chạm đấu khí đầu tiên Rosie đã bị thương. Cổ họng hắn muốn phun ra một ngụm máu tươi, tuy nhiên hắn lại mạnh mẽ nuốt xuống. Nguyệt hạ mỹ nhân của Rodrigo không hổ là thần binh đứng đầu đại lục, sau kiếm đầu tiên thì trường kiếm của hắn đã có một vài vết nứt. Tuy nhiên điều đáng sợ nhất chính là hàn khí từ Nguyệt Hạ Mỹ Nhân, khi cơ hồ không bị đấu khí của hắn ngăn trở mà từ trường kiếm dần dần lan tới trên người hắn. Rosie lui ra phía sau, vận đấu khí kháng cự vài lần mới miễn cưỡng khu trục được hàn khí đang dần dần đông cứng toàn bộ đem toàn bộ huyết dịch hắn. Đó chính là thực lực cường giả thánh giai sao? Rosie trong lòng cảm thấy một chút khuất nhục. Hắn rõ ràng cảm giác được là đối phương chưa hoàn toàn phát ra thực lực chân chính. Sự khuất nhục làm kiếm thánh áo xám trong lòng nổi giận, hắn trống to lên một tiếng, xuất ra toàn bộ thực lực của ngài đi, thanh âm còn chưa dứt, hai tay Rosie đã nắm chui kiếm phóng đến một lần nữa. Hắn không dùng loại chiêu thức phát tán đấu khí ra thành những mũi đao gió nữa. Rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ rằng đối với một cường giả vượt xa mình thì loại kỹ xảo lòe loẹt này hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có đánh thật sự hết sức mới là phương pháp có thể bức đối phương phải chống đỡ khó khăn. Một màn đấu khí màu bạc bao phủ thân thể Rosie, một đạo ánh sáng đang bắn đến đột nhiên biến mất trước mắt mọi người bên dưới. Lập tức Rodriguez thở dài, hắn tự hồ có chút thương xót. Ba, đúng là không hề có dấu hiệu báo trước. Bên trái Rodriguez đột nhiên hiện ra thân ảnh Rosie, hắn dùng một kiếm bổ xuống đầu đối phương. Các vũ giả tại đây đều bị tốc độ quỷ dị của vị kiếm thánh áo xám làm cho bồi hồi. Mới vừa rồi Rosie đột nhiên biến mất lại một lần nữa xuất hiện như vậy, rõ ràng võ kỹ cường giả dùng tốc độ tuyệt đỉnh của mình mà lừa gạt mắt thường của mọi người khiến trông giống như là dịch chuyển tức thời vậy, nhưng Rodriguez dường như đã sớm phát hiện ra hết thảy. Một tay để phía sau người, một tay nắm Nguyệt Hạ Mỹ Nhân giống như chỉ tùy ý chém ra một kiếm vậy. Keng một tiếng, Nguyệt Hạ Mỹ Nhân đã ngăn cản kiếm thế của Rosie, Rosie bị một đòn này cản lại khiến cả người bắn ra xa. Lúc này hắn cũng không ngăn được áp lực máu tươi trong cổ họng nữa. Hắn ở giữa không trung không nhịn được há miệng phun ra một ngụm máu từ trong miệng, máu tươi màu đỏ nhiễm đỏ áo choàng màu xám, ngay cả trên thân kiếm cũng thấm đẫm những giọt máu màu đỏ tươi. Lại một lần nữa, kiếm thánh áo xám trong mắt mang theo một tia bình tĩnh tột cùng. Hắn đột nhiên tập trung vô cùng, thân thể lập tức một lần nữa biến mất giữa không trung, vừa dứt lời, bên người Rodriguez đột nhiên xuất hiện đến bốn Rosie. Bốn trường kiếm trong tay Rosie hoặc đâm hoặc chém thì đều đồng thời đánh về phía Rodriguez. Đỗ Duy thấy vậy trong lòng vô cùng cảm khái, đây mới là quyết đấu giữa tuyệt đỉnh vũ giả chứ, một chiêu này của Rosie là tuyệt chiêu cuối cùng mà hắn giữ lại. Một thức phân thân trảm là phương pháp công kích do tốc độ tạo thành mà Rosie đắc ý nhất. Hắn thân là cửu cấp kỵ sĩ, phương diện mạnh nhất của hắn chính là tốc độ. Hắn dựa vào tốc độ phát ra mạnh mẽ của đấu khí khiến thân pháp bản thân trở nên vô cùng nhanh nhẹn. Lúc này giống như có bốn Rosie, kỳ thật chỉ do hắn dựa vào tốc độ tuyệt đỉnh của mình trong nháy mắt vòng qua bốn phía thân thể Rodriguez công kích liên tiếp những chuỗi liên hoàn vô cùng nhanh. Mà trong mắt người thường lúc này thì tuy thấy được bốn nhân ảnh nhưng thật ra đều là do tốc độ Rosie quá nhanh mà lưu lại tàn ảnh. Thay đổi chiêu số sao? Rodriguez lắc đầu, vô dụng thôi. Trong nháy mắt, đúng là cực kỳ cổ quái, chỉ trong nháy mắt thì trong lòng Đỗ Duy chấn động mạnh mẽ. Hắn dường như lĩnh ngộ được điều gì đó. Đỗ Duy có thể được xem như là kẻ có một kiến thức nhiều nhất về lĩnh vực của thánh giai cường giả trên toàn đại lục. Hắn biết Hút Sên cùng Long tộc trưởng, còn có Gandan. Tất cả đều là cường giả thánh giai. Nhất là Long tộc trưởng thì thực lực lại càng kinh khủng. Đỗ Duy chứng kiến qua nhiều cường giả như vậy đối chiến nhưng lại không cách nào hiểu rõ bí mật đối chiến giữa thánh giai với thánh giai, không cách nào phát giác ra sự thần bí phía sau. Nhưng giờ phút này nhìn thấy Rodriguez chiến đấu với Rosie, hắn lập tức nhìn ra sự chênh lệch thực sự giữa thánh giai và người bình thường. Đây chính là quy tắc. Rosie dựa vào tốc độ tuyệt đỉnh liên tiếp tạo ra bốn động tác công kích. Tốc độ cực nhanh chỉ sợ có 102 đại lục. Tốc độ như vậy, nhưng lại xuất hiện một tràng diện cực kỳ quỷ dị. Rodriguez thở dài, thay đổi chiêu số sao? Vô dụng thôi, lúc nói những lời này, tại nơi hắn vừa đứng thời gian bỗng dường như ngừng dao động. Rõ ràng tốc độ kiếm thánh áo xám nhanh như vậy, nhưng cho dù Rodriguez nói hết một câu thì trường kiếm của kiếm thánh áo xám còn chưa hề chạm vào hắn. Một nhanh cùng một chậm kia đột nhiên đang xen khiến Đỗ Duy bất ngờ thấy trong lòng cảm thấy cực kỳ khó chịu, giống như muốn hộc máu ra vậy. Hắn chỉ cảm thấy không gian hoàn toàn bị vặn vẹo. Trong lòng hắn lúc này dị thường thống khổ, tinh thần lực của hắn như bị chém thành hai đoạn. Đỗ Duy cũng không biết Rodriguez đã dùng không gian pháp tắc của thánh giai thực lực làm cho không gian quanh mình méo mó. Mà lúc này Đỗ Duy dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình muốn dò xét hành động của Rodriguez khiến tinh thần lực của hắn bị vặn méo theo không gian bên trong. Thánh giai cường giả tạo ra không gian pháp tắc khiến người khác không thể xem xét được. Mặc dù tốc độ phân thân trảm của Rosie hiển nhiên rất nhanh làm cho mắt thường đều khó thấy được, nhưng ngay lúc mũi kiếm hạ xuống giống như trượt vào trong một thời không vô cùng vô tận. Rõ ràng là nhanh như vậy, tại sao lại không chém trúng người Rodriguez? Đỗ Duy thấy vậy trầm tư. Hắn không phát hiện ra sắc mặt mình ngày càng tái nhợt, tinh thần lực hao phí rất lớn. Hắn đột nhiên trước mắt tối sầm, trong lòng chấn động mạnh mẽ suýt nữa ngã xuống. Bá tước Raymond bên cạnh nghe thấy con trai có động tĩnh liền xoay người lại, thấy sắc mặt Đỗ Duy biến dạng lập tức đưa tay giữ lấy hắn. Đỗ Duy mở mắt nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái của cha, biết mình có chút không ổn. Hắn thầm hít một hơi thật sâu, âm thầm bổ sung ma lực từ chiếc nhẫn bằng ngũ thải thạch. Đang lúc này, trận quyết chiến giữa sân đã phân ra thắng bại, Rodriguez rốt cuộc đã động thủ, phân thân trảm của Rosie đang ở khắp nơi kia dường như tiến nhập vào trong một dòng suối không thời gian.

Cho dù Raphael có dùng ma pháp di động trong nháy mắt trốn tránh thế nào vẫn không thể né được năm đạo hào quang xanh biếc này. Vào lúc năm đạo hào quang đồng thời bắn lên trên người Raphael, Raphael vội vàng triệu hoán ra một cái kết giới phòng ngự, nhưng không ngờ lại không ngăn cản được đối phương chút nào, trong nháy mắt đã bị đột phá. Năm đạo hào quang trong thanh thế kinh người bắn tại trên người Raphael. Raphael cũng chỉ biến sắc, nhưng bỗng nhiên phát hiện bản thân dường như cũng không có gì không ổn. Đang lúc kinh hãi nghi ngờ, Raphael vuốt quần áo cùng đầu tóc chính mình, ngẩng đầu nhìn Gandan một cái, nhưng lại phát hiện thấy vẻ cười quỷ dị trên mặt Gandan. Chương 151, Cuộc chiến của ma pháp sư, phần 2. Sau đó, Gandan bỗng nhiên làm một cái thủ thế kỳ quái đối với Raphael. Trên người Raphael đột nhiên bùng phát ra một đoàn hào quang màu xanh biếc. Hào quang màu xanh biếc kia bao phủ Raphael vào bên trong, ngay cả con mắt của Raphael cũng giống như biến thành màu xanh trong nháy mắt. Đi! Gandan chỉ nâng ngón tay chỉ vào mấy người khổng lồ ma lực nguyên tố trên mặt đất do Gronka triệu hoán ra. Raphael bỗng nhiên phát hiện ra một việc cực kỳ đáng sợ. Thân thế của chính mình hoàn toàn không thể khống chế được nữa. Hắn cơ hồ trơ mắt nhìn chính mình nâng lên ma trượng, sau đó giống như một tượng gỗ bị Gandan điều khiển, bỗng nhiên bắn về phía mặt đất. Ma trượng nâng lên, một đạo hào quang mang dòng điện cùng lửa cháy hỗn độn gào thét vụt ra. Gronka trên mặt đất cả kinh, chợt thấy Raphael bỗng nhiên công kích tới mình, cũng không biết rốt cuộc là làm sao nữa. Lòng can đảm của Raphael đã hoàn toàn vỡ nát, lớn tiếng kêu lên, mau tránh ra. Hắn khống chế thân thế của ta rồi. Ánh sáng lưu chuyển trên ma trượng ác độc quanh kích trên thân người khổng lồ thổ nguyên tố kia, vốn đã gần như biến thành một khối băng thủy nguyên tố dưới sự oanh kích liền vỡ vụn. Raphael lập tức rơi xuống mặt đất, xung quanh không ngừng toát ra các loại hơi khí đầy màu sắc, thế như hổ điên xông tới Gronka. Một ma pháp sư áo bào trắng thực lực cao được bao nhiêu? Raphael mặc dù bị Gandan dùng ma pháp cổ quái không tên khống chế, nhưng một thân thực lực lại không chút tổn thất nửa phần. Ma trượng của hắn chuyển động nhanh tạo nên vô số tấm bùa ánh sáng chú ngữ ma pháp kỳ dị từ bên người lóe ra. Cuối cùng ngưng kết thành một con ấn cực bằng ánh sáng cực lớn bổ xuống đầu Gronka. Gronka kinh hãi, thân hình di chuyển trong nháy mắt, đồng thời bố trí ra một vòng ánh sáng phòng ngự ma lực. Sau khi hắn tránh né, lại phát hiện chỗ mình ban đầu đứng, tảng đá màu xanh đã biến thành bột phấn nhỏ bé, phần khí lưu cuốn tới, ngay cả tro bụi cũng không sót lại. Gandan cũng đã đứng trên mặt đất, hắn giống như một đứa bé đang chơi đùa, nhìn thấy mấy người khổng lồ ma lực nguyên tố đang bị vây bọc, bỗng nhiên thấy có chút nhàm chán, ngáp một cái, sau đó giơ lên, một cái khe được mở ra, vô số các loại ma thú từ trong cái khi được triệu hoán ra một cách mãnh liệt. Băng tuyết ma lang, tê giác lửa, trồng đất, quái vật thi thế thối nát, vân vân. Trong một lát đã hiện ra hơn 10 con, một đám ma thú lớn như vậy xông ra, nhất thời làm những người xung quanh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Gronka triệu hoán ra những người khổng lồ nguyên tố này mặc dù là những ma pháp sinh vật do nguyên tố thuần túy nhất tạo thành, thân thế lại mạnh mẽ lợi hại hơn rất nhiều những ma thú bình thường ở phía xa kia, nhưng cũng không thể chịu nổi số lượng ma thú nhiều như vậy cùng công kích trong thời gian không lâu. Sau khi người khổng lồ hỏa nguyên tố kia thiêu cháy một con tê giác lửa cùng hai con rồng đất thành than, cuối cùng đã bị bầy thú chạy tới xô ngã. Hơn 10 con ma thú giống như liều mạng vừa xông tới vừa cắn xé, trong nháy mắt người khổng lồ hỏa nguyên tố đã ầm ầm hóa thành một đụng lửa bay biến mất. Người khổng lồ thổ nguyên tố kia bị kén ánh sáng giữ chặt bên trong vừa mới phá tan kén ánh sáng, đã phải đối mặt với vài con rồng đất. Loại rồng đất này Đỗ Duy trong rừng rậm băng phong đã gặp qua, hình dáng giống như con tê tê, nhưng da thịt toàn thân lại cứng răng như kim loại, vài con nhào tới vừa cào vừa cắn, rất nhanh xử lý xong người khổng lồ thổ nguyên tố. Tác giả dùng là con xuyên sơn giáp nhưng thấy cách gọi là TT phù hợp hơn. Gronka trong lòng bốc hỏa, nhưng Raphael lại giống như bị điên không ngừng phát ra các loại ma pháp oanh kích mình. Hắn vốn ngăn cản trong chốc lát, cuối cùng cũng hiểu được, nếu không định đánh trả, sợ rằng Raphael cùng mình đều phải xong đời. Đối diện với ma pháp không ngừng phóng ra dòng điện ngọn lửa thậm chí còn có khói độc cùng các vật chất kỳ quái trong dòng lưu huỳnh kia trên ma trượng của Raphael, hiển nhiên loại thủ đoạn công kích này của Raphael phi thường cổ quái. Gronka không còn lửa chọn, ánh sáng ma pháp toàn thân bắt đầu khởi động, trong tay biến hóa ra vài cái thương dài dùng ma lực ngưng kết thành, vung tay bắn ra. Vừa thấy cản trở được một làn sóng công kích của Raphael, Gronka đã đọc xong câu chú ngữ thứ hai. Một màn ánh sáng ấn ký màu xám từ trên trời rơi xuống bảo phủ Raphael bên trong, đây là một cái phong ấn, thân thế Raphael không thể khống chế. Thấy đối phương thi triển phong ấn, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích. Bất kể thế nào, chỉ cần tạm thời bị phong ấn lại, có thể chế trụ hành động bị khống chế của chính mình. Goronka xuất ra một chiêu như vậy cũng đã tỏ ra rằng không muốn thương tổn Raphael. Gan đang bên cạnh trên mặt lộ nụ cười quỷ dị, nhìn thuật phong ấn của Goronka bao phủ Raphael ở bên trong, bỗng nhiên cánh tay duỗi ra một chút. Raphael bỗng cảm giác toàn thân mình thả lỏng, trong nháy mắt ánh sáng xanh trên người biến mất, thân thế dường như vừa được tự do. Hắn vội vàng kêu lên một tiếng, đừng. Ta tốt rồi, nhưng nào có kịp. Phong ấn vẫn ép hắn xuống. Thần thái trong ánh mắt Raphael toàn bộ chợt lóe, lập tức trở thành một màu xám trống rỗng, ma lực ba động toàn thân biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một sợi hào quang như tơ giữa ngón tay Goronka nhanh chóng quấn quanh trên thân Raphael đang bị phong ấn từng vòng từng vòng. Hắn đang nhẹ nhõm thở ra, nhưng sau đó sự tình càng đáng sợ đã xảy ra. Một đầu gắn với phong ấn trên người Raphael, một đầu gắn với sợi tơ ma lực trên đầu ngón tay của Goronka, bỗng nhiên dường như bị màn hào quang màu xanh nhàn nhạt sắp biến mất trên người Raphael kia lây nhiễm. Hào quang màu xanh theo sợi tơ lan tới phía trên. Goronka còn chưa kịp phản ứng thì chính mình đã ở trong ánh sáng màu xanh. Goronka hoảng hốt, hắn kinh hãi phát hiện toàn thân mình lập tức không ngừng chuyển động, dường như có loại lực lượng cổ quái trong đầu mình hung hăng giằng co với tinh thần lực của mình, sau đó giống như từng vòng tơ tầm quấn chặt tinh thần lực của mình lại. Sự khống chế toàn thân lập tức mất đi, sau đó hắn lại phát hiện sự tình càng khủng bố hơn. Ma lực của ma pháp phong ấn chính mình thi triển kia bỗng nhiên từ trên người Raphael theo liên kết ma lực như thủy triều vọt trở về. Lực lượng phong ấn cuốn tới, nhưng lại phong ấn chính mình. Sau một hồi, Gandan áo bào xanh trong trường phát ra một tiếng cười khẽ, hắn chậm rãi đi tới bên người hai ma pháp sư. Hai ma pháp sư thân thế giống như cương thi đứng sừng sững ở đằng kia, khí tức toàn thân đều bị bịt kín, đến ngay cả mí mắt cũng không chớp một cái, chẳng khác gì hai người chết. Gandan cứ như vậy đứng giữa hai ma pháp sư hoàn toàn không có khí tức, ánh mắt quét tới lão hoàng đế cùng hoàng tử thần trên đài cao, còn có ai muốn thử nữa không? Toàn trường chấn động, đây là thực lực của ma đạo sư đệ nhất đại lục trong truyền thuyết sao? Lúc này, đã không còn ai dám hoài nghi thân phận của vị đại sư Gandan này, bởi vì bằng vào thực lực của bản thân đánh bại hai ma pháp sư mạnh mẽ, một người là ma pháp sư cung đình cấp cao nhất, người còn lại là đại pháp sư áo bào trắng chính thức của ma pháp công hôi. Hơn nữa, rõ ràng vị đại sư Gandan này, căn bản còn chưa xuất ra toàn bộ thực lực, với thực lực như vậy, nếu hắn là giả thì mới là kỳ quái, nếu không phải bản thân đại sư Gandan, phóng mắt khắp thiên hạ, còn có ai có thực lực như vậy, phía trên quảng trường đều là những người quan trọng nhất trong thượng tầng xã hội của đế quốc, trong đó không ít gia đình thế lực giàu có quyền quý đều là những người biết xem hàng, thậm chí có mấy gia đình thế lực giàu có bên người cũng có mấy ma pháp sư được gia tộc chiêu lãm. Thấy thực lực của Gandan cường hãn như vậy, trên đầu toát đầy mồ hôi, vị đại sư Gandan này, thời điểm hắn mới rồi thi triển ra từng cái ma pháp, không ngờ không ngừng lại chút nào, thậm chí cũng không thấy hắn đọc chú ngữ, từng vòng ánh sáng ma lực thần kỳ quanh thân mang màu sắc rực rỡ khác nhau xuất hiện ra liên miên không dứt, thuấn phát. Không ngờ là thuấn phát. Hơn nữa không có khả năng là hỏa cầu cấp thấp, mà là ma pháp cao cấp, thậm chí còn có không ít quý tộc vốn ủng hộ hoàng đế. Giờ phút này nhìn thấy Gandan hiển hiện ra bản lĩnh thần kỳ, lập trường cũng đã âm thầm dao động, nội tâm không tự chủ được bắt đầu bi quan. Ôi! Thủ hạ của đại hoàng tử có cường giả thánh giai, còn có thế mời nhân vật truyền kỳ Gandan tới hỗ trợ, đồng thời hiện giờ dưới sự ủng hộ của bá tước Raymond gia tộc Rowling, đã khống chế quân đội thủ thành của đế đô, thậm chí không ít người ánh mắt nhìn về phía bá tước Raymond, tràn ngập vẻ phức tạp cùng thống hận. Hừ! Xem cảnh tượng của hắn hiện giờ đi, nhưng Gandan này bỗng nhiên lộ diện, vậy đứa con của ngươi giả mạo đồ đệ của Gandan, còn giả truyền tin tức Gandan đã chết, sau đó ma pháp công hội khẳng định sẽ tìm các ngươi gây phiền toái. Tâm tình bá tước Raymond lúc này cũng phức tạp, vị ma pháp sư áo bào xanh này dùng thực lực chứng minh thân phận của mình, nhưng tình cảnh của con mình cũng rất khó xử. Chẳng lẽ thực sự phải từ bỏ đứa con này sao? Cha, Đỗ Duy trầm mặt nửa ngày. Ánh mắt gắn chặt chăm chú nhìn vào Gandan đứng trong quảng trường kia, hắn bỗng nhiên mở miệng, cũng không hề quay đầu lại. Bá tước Raymond nhìn bóng lưng của Đỗ Duy, cái gì, quyết định đi, ngay bây giờ. Trong thanh âm của Đỗ Duy mang theo một tia cô đơn nhàn nhạt, người đã do dự vài ngày, bây giờ đã chính là thời điểm. Ngươi, ngươi nói cái gì, con đang nói con. Đỗ Duy quay đầu lại. Ánh mặt trời chiếu trên lưng hắn, nhưng hai gò má đầy đặn của hắn lại vừa vặn bao phủ trong vẻ âm u, Về vấn đề con hỏi, bây giờ người phải quyết định. Kỳ thật, vấn đề này người vào mấy ngày trước cùng con nói chuyện cũng đã nghĩ tốt rồi, đúng không? Chương 152, đoạn tuyệt hoàn toàn, đột nhiên trong lòng bá tước Raymond rung lên. Vào lúc này, hắn thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào hai mắt Đỗ Duy, bá tước đại nhân không nhịn được quay đầu đi thấp giọng nói, ngươi cũng đã nghĩ tới rồi à, nghĩ tới rồi. Hơn nữa, con cảm thấy bây giờ chính là thời điểm tốt nhất, trên mặt Đỗ Duy nở nụ cười, sau đó hắn đột nhiên rút ra một con dao găm từ trong ngực áo choàng pháp sư của mình. Một thiếu niên nhỏ tuổi cầm dao găm chỉ vào cha mình nhưng trên mặt hắn lại tươi cười một cách ôn hòa. Ngài xem, cha, nếu ngài không thể ra quyết định thì để cho con giúp ngài một tay. Nói xong, Đỗ Duy đột nhiên cầm chùy y thủ nhẹ nhàng đâm về phía bá tước Raymond, nhẹ nhàng đâm tới không hề bỏ ra một chút sức lực nào. Bá tước Raymond nhắm hai mắt lại thở dài. Rồi sau đó, hắn phản phất nghe thấy tiếng thở dài của thị vệ trưởng Alpha. Khi mở mắt ra, Alpha thị vệ trưởng cầm trong tay trường kiếm đứng chắn ở phía trước thân mình, mà con trai mình đã bị đẩy ra xa. Trên bả vai từng viên ngọc máu đỏ au liên tục chảy xuống thành chuỗi. Đỗ Duy nhíu mày lại vì đau nhức, nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn nguyên. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của bá tước Raymond, thở dốc nói, ngài xem, quá đơn giản, chuyện này cũng không phức tạp lắm. Nói xong, hắn đột nhiên xoay người tránh ra, chạy về phía xa, nhảy thẳng từ trên đài cao xuống, rơi xuống một sân rộng được lát bởi những viên đá màu xanh. Sau đó, Đỗ Duy hít sâu một hơi, đột nhiên ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, ngươi, hét lớn một tiếng với tên ga đan áo bào xanh ở phía xa xa giữa trường kia. Ánh mắt của ga đan áo bào xanh đảo qua toàn trường, cũng không có người nào dám ra đây khiêu chiến nữa. Nhưng tiếng hét của Đỗ Duy đã làm hấp dẫn sự chú ý của hắn, ngươi, Đỗ Duy chỉ vào ga đan ở phía xa. Sau đó lớn tiếng quát, ta có thể chứng minh. Ngươi là giả, một thanh âm quả quyết vang vọng khắp toàn trường. Trong lúc toàn trường đang khiếp sợ uy thế của ga đan áo bào xanh, thiếu niên gầy yếu này lại chậm rãi đi vào giữa trường dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Vô số ánh mắt hoặc cả kinh hoặc ngạc nhiên hoặc sợ hãi hoặc khinh thường phóng về phía cậu thiếu niên này, nhưng Đỗ Duy lại bước đi rất chậm, rất bình ổn. Ngươi, Đỗ Duy chỉ vào ga đan áo bào xanh, trên mặt cười lạnh không hề có vẻ già giả tạo, ta có thể chứng minh, ngươi chính là giả. Hơn nữa, không phải ngươi vừa mới hỏi, còn ai muốn thử sao? Trên mặt Đỗ Duy không còn nét tươi cười như trước, sau đó chỉ vào cái mũi của mình. Ta muốn thử xem. Bá tước Raymond, đại hoàng tử đột nhiên xoay người, gắt gao nhìn chầm chầm vào tộc trưởng nhà Rowling, trong ánh mắt hắn tràn đầy vẻ chất vấn. Bá tước Raymond đứng thẳng dậy, hắn khe khẽ thở dài, sau đó hít một hơi thật sâu, thanh âm sang sảng lớn tiếng nói, đại hoàng tử điện hạ, đó là nhi tử của ta, Đỗ Duy, cũng là con cả của ta. Ta đương nhiên biết hắn là con của ngươi, trong ánh mắt của địa hoàng tử hằng lên sự phẫn nộ nói, nhưng tại sao con của ngươi lại muốn làm như vậy? Bá tước Raymond không lập tức trả lời. Trong ánh mắt hàm chứa sự đau xót. Giọng nói rất chậm chạp, khi hắn sinh ra, ta ở trên biển lớn Nam Dương vì mệnh lệnh của đế quốc, ta vì vinh diệu của đế quốc mà gây ra những cuộc tàn sát. Ta xuất lĩnh hạm đội đế quốc trên biển lớn chịu đựng những đợt sóng to gió lớn. Khi hắn lớn lên, ta đã trở về, nhưng cho tới bây giờ ta cũng không thích đứa con trai này, thậm chí còn đuổi hắn ra khỏi đế đô. Đáng tiếc, nay hắn đã trở về. Khi nói đến trở về, bá tước Raymond nhìn thật sâu vào mắt đại hoàng tử, trong ánh mắt ẩn chứa cái gì đó khiến cho đại hoàng tử không nhịn được trong lòng rung lên. Đúng vậy, đã trở về. Còn không phải ta bị các ngươi bắt buộc phải đưa hắn trở về ư? Nếu như không gọi hắn trở về, dù hắn không được ta yêu quý nhưng vẫn là con trai ta. Nhưng chính vì gọi hắn quay trở về, đã hắn đẩy tới bước đường này, trong lòng bá tước Raymond gào lên, nhưng nét mặt hắn vẫn bình tĩnh, chính là con trai của ta, và buổi tối hai ngày trước hắn đã phá hỏng việc lớn của ngài. Bá tước Raymond thản nhiên nói, đứa con trai này của ta từ trước tới nay chưa bao giờ khiến ta phải để tâm. Nhưng hiện tại, hắn là bạn tốt hoàng tử thần điện hạ. Thậm chí đứa con này của ta còn là một thành viên trong ma pháp công hội. Cho nên, bá tước Raymond thở dài, tay hắn chấp ở phía sau đã siết chặt, sau đó chậm rãi nói ra từng chữ một, cho nên, ngày hôm nay, ta chính thức tuyên bố. Hắn, Đỗ Duy Rowling, sau này không còn là con trai ta nữa. Ta ngay tại nơi này, chính thức trục xuất hắn ra khỏi Rowling gia tộc. Hết thảy những tội lỗi của hắn, hết thảy sai lầm, tất cả sự trừng phạt đều do hắn tự mình gánh chịu, Bắt đầu từ hôm nay Rao Liên gia tộc và hắn không chút quan hệ nào nữa. Cuối cùng, hơi thở của bá tước Raymond đột nhiên có chút run rẩy, nhưng vị tộc trưởng này vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Hắn nghênh đón ánh mắt của đại hoàng tử, dứt khoát nói, hôm nay, nếu như hắn can đảm chống lại việc lớn của điện hạ, cho dù ngài có đem hắn trảm sát ngay tại chỗ này, ta nhất định không nói nửa lời. Bởi vì hắn không còn là con trai của ta nữa, cũng không còn là thành viên của Rao Liên gia tộc nữa. Khi bá tước Raymond nói xong câu cuối cùng, hai mắt Đỗ Duy đã nhắm lại. Ánh mặt trời chiếu lên trên mặt hắn, hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay mặt trời có chút chói mắt, không nhịn được, thiếu niên này nhắm hai mắt lại, nhưng cha đã nói rõ ràng như vậy, từng chữ đều lọt vào tai một cách rõ ràng, được rồi, được rồi. Như vậy là được rồi. Cha, làm như vậy là được rồi, ha ha. Như vậy không phải là rất đơn giản sao? Đỗ Duy không quay đầu lại nhìn cha mình một cái, đúng, cha làm như vậy là đúng. Bỏ rơi một người như ta là vì cả lợi ích của Rao Liên gia tộc, ngươi giúp đỡ đại hoàng tử chính biến. Giúp đỡ đại hoàng tử cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Như vậy, ta tính cái gì chứ? Bản thân ta thậm chí còn một lần ngăn cản đại hoàng tử ám sát hoàng tử thần. Nói như vậy, trong lòng đại hoàng tử nhất định sẽ lưu lại sự thù ghét với Rao Liên gia tộc, không thể đắc tội với vị hoàng đế tương lai. Như vậy, mình đúng là tuyệt đối không thể tồn tại chung với Rao Liên gia tộc cha, ngày đó nói chuyện trong thư phòng, kỳ thật ngài có cái ý tứ này đúng không? Đó là thứ nhất. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.